Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, Ryoko thật là đau. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app Yasuda Ryoko ở trong điện thoại mặt giọng. Càng ngày càng tức giận, lần này nàng là thật bị thua thiệt nhiều. Hơn nữa vậy hai cái người của đường môn, hiển nhiên là có giết người diệt khẩu dự định. Ở giao chiến trong quá trình, bằng vào vững vàng thực lực, Yasuda Ryoko thoát thân, nhưng còn là bị tổn thương. Một người không đối phó được hai người, vậy thì hai người đối với hai người, cho dù là không giết được, cũng phải để cho vậy hai cái người của đường môn hối hận đối với nàng làm chuyện. Như vậy thua thiệt, nàng Yasuda Ryoko sẽ không dễ dàng chịu đựng. Ngươi ở địa phương nào? Ta đến tìm ngươi. Hôm nay sự việc rất là nghiêm trọng, Dịch Tiểu Phi không dám có nửa phần lơ là. Hướng Yasuda Ryoko hỏi chỗ ở địa chỉ. Được đến Yasuda Ryoko địa chỉ sau đó, Dịch Tiểu Phi cúp điện thoại, đánh một cái tay lái, hướng Yasuda Ryoko chỗ ở phương vị đi. Ước chừng qua cỡ 40 phút, Dịch Tiểu Phi tới Yasuda Ryoko chỗ ở. Ở bên ngoài đã có người đang đợi, là Yasuda Ryoko người mang Dịch Tiểu Phi tiến vào ngôi nhà trong. Sau khi tiến vào, trực tiếp lên lầu, đi tới Yasuda Ryoko nghỉ ngơi gian phòng. Khi thấy Yasuda Ryoko sau đó, Dịch Tiểu Phi vẫn có chút ít kinh ngạc, bởi vì là Yasuda Ryoko mặc đặc biệt thiếu. Hơn nữa đây cũng không phải là thiếu không ít vấn đề. Vậy giống như cánh ve vậy tơ lụa áo quần, có thể thấy ở đó trăng nõn bóng loáng bụng, có mấy chỗ vết thương. Chỉ là như vậy quần áo, không khỏi có chút cám dỗ người, thành tựu bình thường người đàn ông. Dịch Tiểu Phi ánh mắt cũng chi nóng lên, có thể Yasuda Ryoko một chút cũng không thèm để ý. Nhìn Dịch Tiểu Phi, tựa hồ rất thích Dịch Tiểu Phi nhìn như vậy mình vậy. Như thế nào, bổn tiểu thư bị thương, đều rất đẹp có phải hay không? Người càng nhiều hơn chính là sexy. Không phải đẹp, Dịch Tiểu Phi không tị hiềm chút nào mở miệng nói. Người đàn ông không là phụ nữ sexy nóng bỏng mà. Chúng ta nước Nhật cô gái, rất buông thả, xem ra Tiểu Phi ngươi còn có chút không có thói quen. Chẳng qua là ngày hôm qua vậy hai tên xúc sinh, thương Ryoko ta thật là đau. Tiểu Phi, ngươi nếu không sờ một cái, Yasuda Ryoko vừa nói. Trực tiếp ngồi ở vậy trên giường rộng lớn, thiên thiên ngón tay hoạt động một chút, bụng mình vậy cánh ve vậy áo quần, thanh âm kia, thật là bé gái bị cực lớn ủy khuất vậy, hướng về phía một người đàn ông đang làm nũng, vậy ta sẽ không khách khí. Dịch Tiểu Phi hướng mép giường đi tới, ngồi vào Yasuda Ryoko bên người, sau đó đưa tay ra. Hướng Yasuda Ryoko bụng đụng chạm đi, vết thương đã bị xử lý qua, xử lý rất tốt, thật ra thì đã không có bao nhiêu vấn đề, có thể làm Dịch Tiểu Phi chạm được một chút. Lúc này Yasuda Ryoko trên mặt lộ ra bị đau diễn cảm, thân thể lập tức tê liệt ngã xuống Dịch Tiểu Phi ngực. Tiểu Phi, nhẹ một chút, đau, Ryoko ớt đau, vậy hai tên xúc sinh. Ngươi có thể phải giúp một tay kêu phía sau ngươi người đi ra. Người của đường môn, chính là ngươi ta cùng chung địch nhân. Ta dĩ nhiên sẽ hỗ trợ. Ngươi dự định lúc nào động thủ? Ngươi thân thể ăn tiêu sao? Còn có thể, kiên trì một chút liền đi qua. Ryoko ta nhưng mà rất kiên cường. Tiểu Phi, ngươi có phải hay không nên khen khen một cái Ryoko ta ư? Yasuda Ryoko ở Dịch Tiểu Phi trên ngực, chậm rãi ngẩng đầu lên, mà Dịch Tiểu Phi chính là cúi đầu xuống. Ánh mắt của hai người nhìn nhau với nhau, vậy như thu nước giống vậy đôi mắt, cho người một loại thương tiếc vẻ. Không thể không bội phục, Yasuda Ryoko có lúc làm được cử động, để cho Dịch Tiểu Phi hận không thể thật tốt giày xéo. Đàn bà trước mắt này một chút. bất quá muốn là thật làm ra như vậy cử động, Yasuda Ryoko tuyệt đối sẽ phản kháng, hơn nữa sẽ kịch liệt phản kháng. Yasuda Ryoko loại này liền là muốn treo ngươi khẩu vị, để cho ngươi muốn ngừng cũng không được. Thích loại này tới đùa bỡn Dịch Tiểu Phi cảm giác. Tiểu Phi, Yasuda Ryoko khẽ cắn môi, lại tới môi ướt át cảm giác. Gần như vậy dưới khoảng cách, rất có đánh vào thị giác lực. Nước Nhật gái lẳng lơ, rồng lưu manh một mực đang nhìn như vậy cảnh tượng, giờ khắc này không khỏi cảm khái. Tiểu Phi, ngươi muốn không? Muốn cho Ryoko một phần yêu sao? Yasuda Ryoko khóe miệng lẩm bẩm nói. Muốn, có thể ngươi không biết cho. Cái này cũng bị ngươi phát hiện, một chút cũng không có ý. Yasuda Ryoko, ban đầu vậy nhộn nhạo thần thái thu hồi, khôi phục vẻ nghiêm túc, từ Dịch Tiểu Phi trên người rời đi. Tối nay, chúng ta liền động thủ. Sát ý mãnh liệt, từ trên người để lộ ra tới. Cùng trước kia hoàn toàn là hai người tựa như thay đổi tương đương mau. Ngươi định đoạt? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Nếu muốn động thủ, Dịch Tiểu Phi liền không rời đi, trực tiếp nằm ở trên giường. Thế nào? Không cần đi thông báo người sao? Hắn một mực ở bên người ta, cần muốn thời điểm xuất thủ, tự sẽ xuất thủ. Vậy xem ra, cái này một vị rất mạnh rồi. Yasuda Ryoko thật muốn xem, Dịch Tiểu Phi người phía sau, rốt cuộc là ai? Một điểm này nàng một mực ôm vẻ hiếu kỳ, bỏ mặc như thế nào? Tối hôm nay hành động, hết thảy thì sẽ biết được. Ban ngày thời gian đi qua rất nhanh, làm sau khi màn đêm buông xuống, Dịch Tiểu Phi cùng Yasuda Ryoko bóng người xuất hiện ở lần này đường môn sứ giả. Ở một nơi trong sơn trang, coi như là đường môn võ đạo quán, ở thành phố Trung Hải sản nghiệp, tiếp đãi không thể nghi ngờ là đường môn phái xuống, người trọng yếu nhân viên, diện tích tương đối rộng hào phóng, người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào. Bất quá Dịch Tiểu Phi cùng Yasuda Ryoko thực lực, muốn chui vào tới, vẫn là tương đối dễ dàng. Ở một nơi xây dựng lầu các trong, bên trong phòng một nơi huấn luyện đất, có hai người đàn ông. Cái này hai người đàn ông trần trụi o trước nửa người trên, toàn thân đều là mồ hôi, da phơi bầy da cổ đồng sắc, đạp động bước chân, không ngừng so tài trước. Ở bên trong cũng không có người ngoài. Hai người so tài, linh lực trào động lực tương đối khủng bố. Đối với thiên cảnh giữa so tài, là rất kiêng kỵ bên cạnh có người quan sát, hoặc là ngang hàng thực lực. Nếu là những cái kia thực lực nhỏ yếu, không thể nghi ngờ là không có nhìn tư cách. Thực lực của đường môn, nhất là thực lực thiên cảnh, đều dựa vào cố gắng lấy được. Cho dù là ở giữa đêm, cái này hai người vẫn không quên có thể tỉ thí một phen. Hoành, một quyền đụng nhau sau đó, thân thể hai người lui về phía sau trong, tận lực khống chế song lực đạo, tránh cho đối với bên này theo thành phá xấu xa. Dẫu sao ở bên này sàn nhà bằng gỗ, còn không chịu nổi bọn họ linh lực gia trì tập kích. Ngay sau đó, hai người linh lực trong cơ thể lắng xuống. Chuyện lần này, ngươi có ý kiến gì không? Nhất là họ Yasuda. Có một người chậm rãi mở miệng nói, giết ta người của đường môn, ta cũng mặc kệ nàng là ai. Bên này cũng không phải là nước Nhật, là ở Tokyo. Một người khác, trong lời nói, mang sát cơ nồng nặc, lạnh lùng nói, vậy chém cỏ muốn trừ tận gốc. Chuyện này, thật làm, vẫn là phải sạch sẽ gọn gàng một chút. Bất quá Yasuda Ryoko thực lực, quả thật không tệ. Bực này người phụ nữ, nhưng mà rất hiếm thấy. Có thể, trước khi chết, chúng ta còn có thể thật tốt sung sướng một chút. Vừa nghĩ tới, Yasuda Ryoko vậy đạo dáng người, không thể không nói, đến bọn họ tuổi như vậy, đều có hấp dẫn rất lớn lực.